Ngải đó, nó là một con dao hai lưỡi, có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Có những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng dùng ngải để dễ dàng đạt được cái mục đích của mình. Nhẹ thì mê hoặc chiếm đoạt, nặng thì cướp đi sinh mạng của người ta. Quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Đôi khi cái kẻ có ý đồ xấu lại là cái người thân cận với ta nhất mà ta không thể nào ngờ tới được. Giống như câu chuyện của ngày hôm nay, một câu chuyện mà Huy đặt tên là Đạp Ngải. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ ít gặp hơn ở trên kênh trước giờ, tại vì đó là một câu chuyện kể về ngải. Cái bạn mà gửi thư về cho kênh, bạn cũng không có ghi tên thật, bạn ghi là Ốc, biệt danh. Bạn cũng không nói quê quán chỗ ở hiện tại của bạn ở đâu hết. Bạn kể lại câu chuyện của chính gia đình người cô ruột của bạn trải qua vào những năm 2005-2006. Cái lúc đó là bạn tầm 10 tuổi. Nhà thì cha mẹ làm ăn thất bại đi, mới gửi bạn về nhà cô, tức là chị của ba đó, để cha mẹ đi lên Sài Gòn làm. Thì nhà cô dượng cũng khá giả, cho nên mới kêu ba mẹ cứ lo làm đi, rồi tiền ăn học của bạn cô dượng lo được. Hai người cũng có người con nhỏ trạc tuổi với bạn, còn người anh lớn hơn thì đi học cấp 3 trên huyện, ít có mặt ở nhà lắm. Thì mỗi ngày chỉ có hai anh em bạn ở nhà với cô dượng thôi. Nói qua một chút là bạn có một đứa em gái nhỏ hơn bạn 3 tuổi nữa. Cái năm đó là nó mất được một năm rồi, bị viêm não Nhật Bản, đi nhanh lắm. Ba mẹ không có kịp chuẩn bị tinh thần gì luôn. Thì có lẽ vì vậy mà nó ảnh hưởng tới công chuyện của gia đình. Từ ngày đó là cái ngày mà nó mất á, là tối nào bạn cũng thấy nó ngồi, về ngồi dưới cuối giường cái lúc bạn đi ngủ. Hồi đầu bạn không dám ngủ luôn, tại vì bạn biết là em mình chết rồi. Vậy thì cái đứa em ngồi đó chắc chắn không phải là em mình, cho nên mới sợ. Thì sau này mẹ cũng trấn an, mẹ nói là hồn của em chưa có quen á với cái chuyện đi khỏi nhà, cho nên nó cứ hiện về như vậy. Thôi để mẹ gửi em lên chùa, nhờ mấy sư tụng kinh siêu độ cho em. Thì bạn nói là quả nhiên sau đó ít lâu á thì không còn cái tình trạng đó nè, nhưng mà lâu lâu vẫn nằm mơ thấy. Có lần thấy nó về mà mặt mày hớn hở lắm, nó khoe là nó lên chùa được nghe sư giảng nhiều cho nên nó bớt buồn. À, với lại trên đó bạn bè cũng nhiều, đông vui nữa, nó bớt nhớ nhà rồi. Nhưng mà lâu lâu nó lại về, nó báo cho bạn chuyện này chuyện kia. Giống như cái lần nó đang ngủ đi, thì thấy con bé nó về, cái nó nhìn bạn nó cười, nó kêu anh hai ơi, ngày mai không có được ra sân học nghe chưa. Nói vậy thôi rồi nó đi. Bạn thì có cái thói quen là cứ mỗi chiều sẽ ra ngoài cái bàn đá trước sân để mà học bài. Ngoài đó mát mẻ dễ chịu, học bài nhanh. Mơ thấy như vậy rồi bạn cũng không có quan tâm lắm đâu. Chiều đó bạn vẫn ôm sổ sách cặp dở ra đó để mà làm bài tập. Thì mới ra tới tam cấp thôi, dấp chân mới té một cái ạch luôn. Mà không sao, có điều là cái cây viết nó bị cấn nên nó gãy ra làm hai. Bạn mới đứng lên, bạn phủi phủi rồi đi vô lấy một cây viết khác. Mà kỳ lắm nha, cái chỗ bạn để viết ngay đó đó mà sao giờ kiếm không có. Bạn mới chạy xuống nhà sau hỏi mẹ coi có dẹp không, dẹp cái ống viết của bạn đi đâu không. Mẹ nói là nó nằm ngay trên bàn chứ đâu. Cái lằng nhằng hoài, cái mẹ nói tao mà kiếm có là mày thấy cha mày với tao. Cái mẹ đi lên kiếm có thiệt, nó sờ sờ ngay trước mặt luôn, vậy mà kiếm không có. Tới hồi mẹ kiếm có tức gì đâu luôn á. Kiếm có rồi thôi chứ không lẽ ăn đòn. Bạn ôm sổ sách ra sân để học tiếp. Thì cái lúc mà bước ra khỏi tam cấp thì lại nghe một cái ầm. Nguyên một cái nhánh cây vú sữa nó rớt xuống ngay chỗ bạn hay ngồi để mà học luôn. Cái cây đó thì lâu đời lắm rồi, của ông nội trồng hồi xưa á. Không biết sâu xia gì nó ăn mà nó gãy ngang. Cái nhánh nó bự như là cái bắp tay người lớn vậy đó. Nó rớt mẻ cái bàn đá luôn mà. Bạn đứng đó mặt bạn xanh chành luôn. Phải hồi nãy mà không bị té, cho không tốn một buổi đi kiếm cây giết á, thì bây giờ chắc nằm một đống rồi. Thì sau này á, cái lúc mà bạn về nhà của cô Dường ở á, thì bạn hiếm thấy con bé hơn. Có thấy cũng chỉ là chim bao lơ ngơ thôi, chứ cũng không có nhớ được là mơ về cái vấn đề gì. Đó, thì nhà cô của bạn có một cái sạp giải lớn ở ngoài chợ. Cô có cái vấn đề về huyết áp, cho nên là cô ở nhà lo cơm nước thôi. Có đi chợ thì cô tấp vô coi ngó một chút rồi cô về. Có khi còn làm biếng ghé nữa. Chủ yếu là Dượng trực ở ngoài đó với một ông chú nữa. Cái chú này là bạn của Dượng, tên là Thắng. Hai người đều là người lanh lẹ, ăn nói có duyên cho nên là buôn bán nó cũng trôi chảy lắm. Thì cái chợ đó mà ai mở sạp giải ra là ế chết. Tại vì có bao nhiêu khách người ta qua tiệm của Dượng hết trơn rồi. Thì cái lần đó cô của bạn đi chợ về, rồi cái ra sau bếp nấu ăn. Hai anh em thì học bài ở nhà trước, tại vì cả hai đứa đều học buổi chiều. Cái đang học cái nghe tiếng đổ bể ở nhà sau. Hai đứa chạy xuống thì mới thấy cô là cô bị té trên nền nhà. Cái đầu gối á, nó sưng một cục bầm tím vậy đó. Hai anh em quýnh quán kè đỡ cô dậy. Cô cũng hơi bự con cho nên là hai đứa è ạch lắm mới đỡ được. Cô nói là trời ơi, cầm cái nồi lên để nấu canh mà đang đi thì giống như là có ai chụp giò vậy. Đâu có cái gì để chấp đâu mà nó vẫn ngán chân té. Trời, hai đứa lúc đó thì còn khờ, nói sao nghe vậy chứ đâu có biết cái gì đâu mà phân tích. Tối Dượng về nghe vậy thì Dượng cũng lo, mà hỏi han rồi dặn dò cô cẩn thận này kia thôi chứ giờ biết làm gì. Cái khuya đó thì cô bị đau. Tại vì hồi tối coi TV xong á, là cô có nhờ Dượng kè vô trong phòng, tại cái đầu gối đau quá đi. Tới sáng tra thì Dượng mới chở cô đi kiểm tra, chụp phim cái chân này kia. Nhưng mà bác sĩ nói không có phát hiện ra cái gì bất thường hết. Bác sĩ nói là do chấn thương phần mềm nên đau vậy thôi. Thế nhưng mà liên tiếp mấy ngày sau thì cô bạn vẫn chưa có đi lại bình thường được. Phải nhờ tới một cây tó để mà chống đi. Cây nạn á, nhiều người thì người ta kêu là cây tó. Thì Dượng mới đánh tiếng nhờ em vợ của chú Thắng. Thì cái cô đó tên là Hường. Cô đó là nghe nói là gia cảnh khó khăn mà tánh tình siêng năng dễ chịu lắm. Dượng mới nói với cô Hường là bây giờ qua phụ việc nhà với coi chừng mấy mẹ con đi, rồi Dượng trả công cho. Cô đó cũng vui vẻ nhận lời. Nói chung là hai nhà quen biết cho nên nó cũng dễ. Rồi thì anh em bạn cũng thích cô Hường này. Cổ vui tánh, kể chuyện hay, mà nấu ăn ngon chu đáo lắm. Một mình cổ quán xuyến công việc con ơ, không có cái gì để cho mình làm mà không vừa ý được hết á. Có một cái điều là chân của cô bạn càng ngày càng đau. Ban đầu thì sưng ít, sau cái sưng nhiều. Cái đầu gối thì nó căng bóng lên vậy đó. Cuối cùng Dượng sốt ruột quá cứ đi bệnh viện hoài. Người ta cũng cho uống thuốc đau kháng viêm này nọ thôi chứ. Chứ kết luận là không có bị cái ảnh hưởng gì. Dượng tức Dượng mới cãi với người ta. Không có cái gì sao mà nó sưng đau vậy được. Thấy Dượng căng thẳng quá, người ta mới nói là nếu mà không tin tưởng kết quả ở đây á, thì có thể đưa cô đi kiểm tra cái bệnh viện ở tuyến trên. Đưa đứa, Dượng đưa cô lên thành phố luôn, để hai anh em ở nhà với cô Hường. Thì đi đâu khoảng một tuần mà cũng không ra kết quả gì luôn. Dượng mới bắt đầu lo. Cô thì sợ. Hai đứa bạn thì vô tư. Bác sĩ nói không có gì thì chắc không sao rồi. Nhưng mà cô Hường cũng mới nói. Cô nói là hay thôi đưa đi lên chùa coi sao. Sư ở trên đó biết cắt thuốc nam, rồi nói chung là biết đâu là hợp, rồi có cách điều trị. Sau này bạn lớn lên thì mới biết là cô Hường nói khéo thôi, chứ cái ý của cô thì khác đó. Dượng nói là Dượng sẽ suy nghĩ về cái chuyện đó. Có khi cũng phải đưa cô đi đâu đó. Có bệnh thì giái tứ phương, mà đâu có thể nào ở nhà mà cứ chịu trận về hoài, nó cũng đâu phải là cách. Thì chú Thắng nghe cái dự định của Dượng vậy thì mới khuyên là con đi chùa cũng không có chắc ăn đâu. Cái này nhắm về nó thiên về tâm linh rồi. Lên chùa chắc cũng sẽ hết, nhưng mà sợ là lâu. Rồi người ta đâu có trị dứt liền cho mình được. Rồi mình cũng đâu có phải là muốn cái gì được cái đó được, tại vì sư thầy mà. Còn đi coi thầy thì người ta sẽ coi ra rồi người ta trị dứt cái một. Đó, thì Dượng nghe vậy Dượng mới siêu lòng. Rồi thấy cô đau đớn quá Dượng cũng không có chịu nổi. Bạn lúc đó thì bạn nói á, cô đau tới cái nỗi mà mỗi đêm cô rên la khóc lóc. Mà ở bên phòng này hai anh em nghe luôn, là bạn với lại con của cô đó. Thì cái đêm mà sáng lại là Dượng đi kiếm thầy, thì bạn mới chiêm bao thấy con bé em của bạn. Cái vía bạn thấy là nó không có vô nhà, mà nó cứ đứng ở ngoài cửa sổ nó kêu vô đi. Nó kêu là nghe lời cô Hường đi anh hai. Nó kêu đúng 3 lần như vậy thì nó biến mất. Bạn giật mình dậy thì là trời sáng rồi. Bạn không có biết phải nói làm sao hết trơn á. Bị bạn sợ Dượng lắm, mà chắc chắn là không dám nói với Dượng rồi. Thì bạn mới chờ Dượng đi, bạn mới tính nói với cô. Mà chưa kịp bước vô thì nghe bạn nghe cô la rồi. Cô kêu là đi ra, đóng cửa, tắt đèn đi. Thì sau đó bạn mới thấy cô Hường từ trong phòng của cô bạn đi ra, mà mặt cô kỳ kỳ. Bạn hỏi thì cô nói là thôi để cho cô của bạn ngủ đi, chắc là đau không ngủ được nên quạo thôi chứ không có gì đâu. Nghe là thấy ớn rồi, con nít mà, nghe người lớn quạo đâu có dám hó hé gì. Thì tới chiều đó Dượng về, Dượng mới nói là kia Dượng với chú Thắng kiếm được một ông thầy rồi. Ông nói ông giải được, ông làm được, yên tâm. Rồi Dượng mới tính là sáng bữa sau mướn xe chở cô đi lên ông thầy đó. Chú Thắng cũng đi chung luôn. Thì cái đêm đó cô đau mà cô la nguyên một đêm, khỏi ai ngủ nghỉ gì, ngủ nghe gì được luôn. Sáng ra Dượng mới giao lại nhà cho hai anh em bạn với cô Hường rồi Dượng đi. Tới sáng bữa sau thì cô Dượng mới dậy. Mà nhìn cô xanh xao ốm đi thấy rõ luôn á. Hai anh em đứng nhìn thôi chứ đâu có dám hỏi gì đâu. Có một cái là cô tự đi, không có cần ai dìu đỡ gì nữa hết. Thì tối đó anh hai con của cô mới về. Mấy nay ảnh đâu có hay là cô bị bệnh, tại vì cô dặn là để cho anh học đi. Nói chi mất công nó thêm lo chứ được cái gì đâu. Thì anh mới kể là hồi đêm anh chim bao thấy con bé em của bạn, nó kêu là anh hai ơi về nhà đi, mẹ bệnh. Sáng trà anh nghe nôn nao anh muốn về nhà rồi, nhưng mà do là thứ bảy, tranh thủ lên lớp buổi sáng học xong rồi cái là giọt về luôn. Thì do anh lớn hơn hai đứa cho nên là anh biết hỏi nhiều thứ lắm. Hỏi cô á, có điều cô nói tại té rồi vết thương bên trong nó làm độc, thầy chăm cứu đắp thuốc cho nên bây giờ khỏe rồi. Ảnh thì không có tin lắm đâu, nhưng mà nghe mẹ mình nói vậy thì còn hỏi cái gì nữa bây giờ, phải không? Thì có cái bữa đó khi mà bạn bị sốt, bạn nằm nhà, bạn không có đi học. Rồi không biết là cô bạn quên hay là tưởng là bạn ngủ rồi đi, mà cô mới ra ngoài chỗ cái điện thoại bàn. Cô ngồi cô điện thoại, cô nói chuyện với ba bạn. Mới đầu là hỏi chuyện làm ăn này nọ kia, còn sau á thì mới kể cái vụ trị bệnh hồi bữa. Thì bạn nghe mà là óc cục của bạn nó nổi dề dề luôn. Cô nói là cái bữa đó Dượng với chú Thắng chở cô lên trên nhà của ông thầy đó xa lắm. Muốn tới chỗ của ổng là phải đậu xe ngoài đường lớn rồi đi xuồng vô một chập nữa mới tới. Cô nói chứ cái lúc trên xe là nó nhức ít, mà cái hồi xuống xuồng là nó nhức kinh khủng. Càng gần ông nhà thầy, tới nhà ông thầy là nó càng nhức khủng khiếp luôn. Cô tưởng đâu thôi chết luôn rồi chứ không có sống nổi nè. Lên nhà được rồi thì thầy cho cô nằm ở trên gián. Thầy mới hỏi là cái bữa té đó thì trước đó có đi đâu cái chỗ lạ hay không. Cô nhớ rõ lại là chỉ có đi chợ rồi ghé ngang sạp vải của nhà rồi đi về, chứ đâu có đi đâu. Thầy mới nhìn cái chân của cô một chút, lúc đó là nó sưng tím lên rồi, nó phù xuống tới bàn chân luôn rồi. Cô nói là nhìn y chang như cái chân người ta chết trôi vậy. Ta nói thầy ổng đốt nguyên một cái bó nhang, ổng bắt đầu ổng vẽ vô trong không khí, rồi cái ổng quay qua ổng quơ quơ vô trước cái chân của cô vậy đó. Cô nói là thầy vẽ tới đâu là cô nghe cái chỗ đó nó nhột, mà nó nhức y như là một cái bầy kiến mà nó bò nó cắn cái gì, cắn từ mé bên trong cắn ra chứ không phải ngoài cắn vô. Thì nó đau tới cái nỗi mà chân cô giật giật lên luôn á. Thầy kêu ráng kiệm đi, chứ người nhà đừng có sót mà đụng vô là không có nên ạ. Thầy ra cái bó nhang đó từ đầu xuống dưới tới bàn chân. Tới cái lúc đó là thầy kêu Dượng ôm cô bạn lại nha, chứ không có chịu nổi đâu. Là cô ngồi, Dượng thì ôm cứng ngắc, mà cô đau súc mồ hôi hột ra luôn. Cô nói chứ trần đời này cô chưa bao giờ thấy được một cái cảnh kinh dị như vậy hết á. Là sao? Là cái chân của cô á, như vậy mà nó như là nguyên một cái con gì không có biết tả là cái con gì, là con sâu hay là con dòi gì đó, nó đen thui à. Nó chui từ trong cái bàn giò của cô ra. Mọi người hình dung được không? Một cái bàn chân sưng húp bầm tím đi ha, không có cái vết thương nào hết, nó chỉ sưng phù ở cái mặt ngoài da thôi. Thì một cái mặt da lành lặn như vậy mà có một cái con dòi từ trong đó nó đục một cái lỗ nó chui ra. Dượng bạn mà ổng là đàn ông mà ổng phải quay mặt chỗ khác luôn. Còn cô á thì cô muốn nhìn coi cái đó là cái gì mà nó hành mình tới cỡ như vậy. Cô nói không chỉ một con, ba con lận. Tụi nó chui ra rồi nó rớt xuống dưới cái thao mà ông thầy hứng sẵn ở dưới á, nghe bụp bụp cái máu mủ cái gì ta nói khỏi nói luôn, nó trào liên tục ra mà nó hôi cực kỳ. Chú Thắng ông đứng ông coi không có nổi, ông lùi ra một khúc luôn mà. Mấy cái thứ đó ra hết rồi là cái chân của cô nó xẹp hẳn một phát một. Cô nghĩ trời đất ơi, da thịt gì mà đâu giống như bong bóng vậy mà nó xẹp gọn hơ vậy nè. Tới hồi xong xuôi rồi ông thầy mới cho cô uống một cái ly nước có pha tro của một lá bùa trong đó đó. Lấy thêm một lá nữa dán vô cái lỗ mà hồi nãy mấy cái con đó nó chui ra đó. Thầy nói là cô bạn bị đạp ngãi. À, bà con có thắc mắc đạp ngãi là sao không? Thì thầy ổng giải thích là vậy. Người ta sẽ xài một cái loại ngãi mà chỉ cần quăng ở trước cửa nhà hay là bất kỳ ở đâu mà người kia có khả năng sẽ đi qua. Rồi khổ chủ mà đạp trúng á, thì tất nhiên là sẽ dính ngãi. Không có ngoại trừ trường hợp hại người này mà lại dính người ta. Có nghĩa là cái trường hợp mà quăng ra rồi đợi người kia đạp trúng, cái người mình muốn hại đạp trúng, thì nó cũng có xác suất là không phải cái người đó đạp mà người khác đạp nữa. Rồi còn một trường hợp khác là người ta giải ngãi xong không có quăng xuống sông hay là đốt, mà lại quăng lung tung đi, mình đi mình đạp trúng cũng bị luôn. Bởi vậy hai cái trường hợp đó không biết là cô của bạn là dính vô cái trường hợp nào. Thầy mới hỏi lại một lần nữa là bây giờ gia đình có xích mích gì với ai hay không? Hai vợ chồng đều lắc đầu. Nào giờ sống làm ăn buôn bán rất bình thường, không có gây hề hấn gì với ai hết. Cái chuyện mà dễ xảy ra nhất là trong cái chuyện làm ăn á, thì cũng đâu ở đây làm cũng là một cái chợ với xã thôi mà, với huyện thôi mà, nó đâu phải là cái tính cạnh tranh gì đâu. Thầy nó mới nói chứ thôi bây giờ thầy giải ngãi được rồi, có muốn thầy làm phép quật lại hay là không? Thì cô Dượng mới lắc đầu. Bây giờ như vậy thêm mất công, thêm chuyện phiền phức thì chứ được cái gì. Thầy mới kêu cả hai vợ chồng thôi bây giờ mỗi người cắt cho thầy một cái lọn tóc đi, để thầy làm cho mỗi người một cái phép. Để làm chi? Để phòng cái trường hợp là bị dính ngãi thêm lần nữa. Thì ban đầu bạn nghe được cái cuộc trò chuyện của cô á, cô thuật lại như vậy, bạn cứ nghĩ là bạn đang nằm chiêm bao thôi à. Không có tin ở trên đời mà nó có một cái chuyện kỳ dị nó tới như vậy. Nhưng mà mãi về sau này á, khi mà bạn đủ lớn rồi bạn có hỏi lại ba, thì ba xác nhận là đúng. cô có gọi điện nói với ba y chang như vậy đó. Ba hỏi bạn sao mà nhớ hay vậy. Thôi trời đất ơi, cái câu chuyện đó đối với bạn nó giống như một cú sốc đầu đời vậy đó. Nó ám ảnh không dám kể ai nghe được luôn, mà sao không nhớ cho được. Rồi tiếp tục cuộc sống gia đình của cô bạn thời gian đó ha. Sau khi mà chân của cô hồi phục thì tiếp tục gia đình lại gặp một cái khó khăn mới là dượng của bạn. Đang yên đang lành vậy đó, cái ổng có cái hiện tượng giống như là bị tai biến. Ổng không có đi lại khỏe mạnh được, mà cứ hễ đứng lên là ổng chóng mặt, mệt, trời nói năng nó cũng khó khăn nữa. Đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói là bị suy nhược cơ thể, chứ kiểm tra mọi thứ thì nó ổn. Rồi cái tình hình là y chang như hồi cô bị đau cái chân. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó không có ai nhận ra nha, không ai nhận ra là dính tới tâm linh gì đó, không có. Thì cái công chuyện làm ăn của gia đình thì nó cứ lu su bu đi, nói thì nói đâu có giao hết cho chú Thắng được, dù sao người ta cũng là người ngoài. Vậy là cô bạn ra đó bán với chú Thắng, chủ yếu là cô tính tiền thôi, để chú mới chạy tới chạy lui để buôn bán. Thì hên là cái thời điểm đó cũng ngay hè nữa, anh hai anh về, cho nên là anh đảm nhiệm cái chuyện săn sóc cho dượng. Ba anh em ở nhà nói chung là ổn, nhưng mà cô cũng không có yên tâm, cho nên là cô còn dẫn mướn cô Hường tới đó ở giúp việc như bình thường. Thì bạn nhớ cái lúc đó là cô Hường đi chùa về, có xin cho một nhà 5 người 5 cái lá bùa bình an để đeo trong mình. Ba anh em thì thích lắm, nhưng mà riêng cô dượng thì vẫn nhận, nhưng mà bỏ vô tủ cất trước mặt của cô Hường luôn vậy đó. Mà nhà lúc đó nó có một cái không khí rất là kỳ. Thí dụ như chiều đó đi mà mấy anh em ăn không hết đồ ăn đi, là sáng nào cô Hường cô cũng đem đổ bỏ, cho dù là có hâm kỹ cỡ nào cũng vậy ha. Cái có bữa cô tới hơi trễ, anh hai anh đi xuống bếp anh coi đồ ăn á, thì thấy nó chua lè, chua mà nó còn nổi bọt, nó kéo dây luôn, cho còn thêm cái gì đen đen ở trên nắp nồi, giống như là tay chân bị dính sình mà bóc vô vậy đó. Thì anh hai anh mới thử cái bữa ăn sau, anh đem cái đồ ăn dư ảnh hâm lên rồi cái anh bỏ vô tủ lạnh, nhưng mà cuối cùng nó cũng hư y chang vậy. Anh ớn, cho nên là ăn không hết anh cũng bắt ăn cho hết nè. Thì cái đêm đó anh hai anh qua phòng của hai đứa anh nói chuyện một chơi một chập đi, thì ba đứa bắt đầu mới nghe thấy cái tiếng ông dượng ú ớ lớn lắm. Hai cái phòng nó đối diện nhau, anh hai anh nghe động là anh tóc chạy ra liền. Mà khi anh vừa ra thì anh khựng lại một cái, rồi anh mới hỏi hai đứa chứ là có thấy cái gì không. Hai đứa nhìn nhau rồi cái nhìn ổng lắc đầu, anh nói không có gì. Ba anh em chạy qua bên phòng thì thấy dượng đang nằm ở trong đó ngủ. Nói trong bụng chắc là ổng mớ thôi, cho nên là ba đứa mới quay về lại bên phòng. Thì cái lúc đó cô đang tắm ở nhà sau, đâu có hay gì đâu. Anh nói là hồi nãy khi mà vừa chạy ra đó, thì anh mới thấy một cái bóng màu đỏ nó xẹt xuống dưới bếp, mà giống như là nó từ trong cửa phòng của dượng nó giọt ra vậy đó. Hai đứa mới sợ quá đi, mới đu đeo nhau dính chùm không có cho ổng về phòng. Bản thân ổng cũng ớn nữa cho nên ổng đâu có dám đi. Rồi cái tình trạng của dượng nó cứ như vậy hoài, nó không nặng thêm mà nó cũng không có suy giảm đi. Cô của bạn thì cũng có những cái thay đổi thấy rõ luôn, hời hợt với dượng lắm. Thời gian đầu còn ngủ chung phòng ha, sau là kêu anh hai qua phòng ngủ với dượng đi, để cô ngủ ở phòng anh hai. Cô nói là sáng phải đi mở cửa sạp sớm, mà tối dượng cứ la vậy đó, cô ngủ không có được. Nói nào ngay mấy anh em cũng con nít mà, người lớn nói sao nghe vậy chứ đâu có suy nghĩ gì sâu xa. Rồi cái thêm một thời gian nữa là cô bắt đầu tỏ thái độ giống như là kiểu không có muốn về nhà. Còn nếu mà đã có về thì cũng hằng học dữ lắm. Cô nói cái nhà gì giờ như giống như bị ám vậy đó, bước vô ngột ngạt. Cho nên là cô ôm đồ ra ngoài sạp cô ngủ luôn. Rồi cái có lần anh hai biểu hai đứa ở nhà đi, để anh đi chợ mua thùng mì. Hồi đi thì anh vui vẻ lắm, Mà hồi về thì anh quạo. Anh gọi điện qua bên nhà nội của bạn á, anh mét. Anh nói chứ bây giờ ngoại ra qua coi đi. Bây giờ bả ngoài đó đó, hai người nắm tay nắm chân nhau ngoài. Bạn nghe bạn loáng thoáng vậy chứ bạn có hiểu ớt giáp gì đâu. Thì nội của bạn là ngoại của anh đó. À, tối lại là ở nhà cãi nhau rùm trời luôn. Cô chửi anh hai nhiều chuyện này kia, để cho bà nội bạn đi qua chửi cô. Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi, thì cô kêu là cô sẽ ly dị dượng, để nhà cho mấy cha con ở, còn cô thì cô lấy cái sạp giải. Dượng ông nghe cái ông lên cơn mệt. Ta nói ha, cả nhà rối nùi luôn. Bạn với anh nhỏ hai cái mặt xanh dợn luôn. Thì qua bữa sau á, Dượng với anh hai về, thấy Dượng khỏe khỏe rồi, cô thì cũng ở ngoài sạp chứ đâu có về. Cô Hường qua làm thì anh hai mới kéo cô vô trong phòng của hai đứa để mà nói chuyện. Hình như là gấp lắm, cho nên ảnh cũng không có quan tâm là sự có mặt của hai đứa ở đó luôn. Ảnh mới hỏi cô Hường là bây giờ muốn đưa Dượng lên chùa thì phải làm sao. Cô Hường cũng hơi ngạc nhiên. Cổ mới hỏi anh là có chuyện gì. Anh nói chứ hồi đêm ở trong bệnh viện á, là anh chim bao thấy con bé em của bạn. Nó khóc dữ lắm, nó nói là đưa cô với Dượng lên chùa gấp đi, chứ để không kịp. Mấy nay nó không có vô nhà để mà báo được, tại vì trong nhà có vong dữ lắm, nó đánh đau lắm. Cô Hường nghe xong một cái là cổ quýnh quán luôn. Cổ nói bây giờ kiếm xe đưa đi thôi, chứ biết làm sao giờ. Là hai cô cháu mới tính nhỏ nhỏ bên này, đứng ngoài cửa là không có nghe được đâu. Vậy mà tới cái lúc qua bên phòng chưa kịp nói cái gì hết trơn á, là tự nhiên ông Dượng ông nói. Ông nói chứ tính kêu tao đi chùa hả? Tao ghét nhất là đi chùa đó nghe. Mà ghê một cái là bình thường Dượng nằm vào vào trở mình còn khó nữa. Vậy mà cái lúc mọi người bước qua là thấy ông ngồi tréo ngoải trên ghế, chỗ ngay cái bàn phấn của cô bạn. Nhìn một cái là biết có vấn đề rồi. Cô Hường mới nói lảng qua chuyện khác. Nói chứ đi chùa gì, ai nói đi chùa, anh không nhớ bữa nay tới lịch đi chăm cứu à. Công nhận cái bà Hường này bá lanh trí. Bà nói vậy là Dượng ổng tin trăm rắp à. Mà bạn nói cái lúc đó bạn 11 tuổi thôi, nhưng mà không thể nào bạn quên được cái ánh mắt của Dượng lúc đó. Nhìn như là ai á, chứ không phải ông Dượng của bạn. Không hiểu sao mà lúc đó bạn nhìn thấy như vậy đó, thì bạn thấy sợ lắm. Mà cô Hường cũng kêu hai anh em ở nhà đi, để cho cô với anh hai đưa Dượng đi công chuyện. Dặn hai đứa là ở nhà mà có ai hỏi á, kể cả là cô của bạn có hỏi, thì cũng phải nói là đưa Dượng đi chăm cứu. Hai đứa ở nhà sợ gần chết luôn, không có biết là nhà đang xảy ra cái chuyện gì luôn. Tới cái lúc cô Hường về thì về có mình à. Hỏi thì cô nói là anh hai ở trên chùa với Dượng rồi, cô về để coi chừng hai đứa. Cô nói xong thì về nhà. Trưa cô qua lại thì thấy cô có ôm theo một cặp đồ. Khỏi hỏi cũng biết là cô sẽ ở lại nhà này luôn. Cô bạn thì đêm đó không có về, ba cô cháu ở nhà vẫn sinh hoạt như bình thường. Tối ngày thứ hai thì cô bạn về, hỏi là hai ba con nó đâu, thì cô Hường nói là anh hai chở Dượng đi chăm cứu. Cô Hường nói là Dượng nhắn lại cho cô á, là Dượng ở trên đó vài ngày, nếu mà muốn ký giấy ly dị hay gì đó thì cứ lên đó ký. Từ cái hồi mà Dượng bệnh thì cô bạn đâu có quan tâm gì tới đâu, mà biết Dượng chăm cứu ở đâu. Cô Hường mới kêu là đợi trời sáng đi, rồi cô chở cho đi, chứ ban đêm để hai đứa nhỏ ở nhà đâu có được. Đó, vậy là bữa sau cô Hường thành công chở cô bạn lên trên chùa mà chỗ hai ba con đang ở trên đó. Xong rồi cô Hường còn liên lạc về nhà của nội bạn nữa, nói là người nhà qua bên sạp giải đi, cô Dượng đi công chuyện hết rồi. Bà nội thì công chuyện cũng nhiều, nhưng mà vẫn phải ráng sắp xếp qua bên đó coi ngó, để mà chừng phụ bán cho cô Dượng. Bạn nhớ là ba người đi khá là lâu. Thời gian đó thì anh hai đi đi về về, cô Hường thì ở đó với hai anh em của bạn. Chắc đâu khoảng gần một tháng luôn thì mọi người mới về. là bạn nhìn thấy từ ngày đó mọi thứ nó trở về bình thường y như cái ngày đầu tiên bạn về đây bạn ở. Có nghĩa là hết hè thì anh hai đi học tiếp, cô ở nhà với hai anh em bạn, còn Dượng thì ra sạp giải. Chỉ có điều là mỗi khi ra đó chơi thì bạn không còn thấy chú Thắng đâu nữa hết. À, mấy năm sau đó thì bạn mới biết được tường tận sự việc nó ra làm sao. Có nghĩa là chính miệng cô của bạn kể lại cho mấy anh em nghe luôn. Là cái ông Thắng này nè, ý đồ của ổng đen tối lắm. Chơi với bạn nhưng mà lại thích vợ bạn, rồi còn thích luôn tài sản của bạn nữa. Trong khi mình có nhà cửa vợ con đàng hoàng đó, ổng là ổng tính toán trong đầu hết. Không phải là ổng hạ ngải Dượng của bạn không được, mà là như vậy thì nó quá lộ liễu đi. Bởi vậy ổng mới bày ra cái chuyện mà làm cho cô bạn đạp trúng ngải, rồi ổng mới dẫn đi kiếm thầy. Lên ngay cái ông thầy mà ổng xin ngải để hại người đó. Đương nhiên là ổng đã xin nhanh trước với ông thầy rồi, cho nên mới có chuyện xin tóc lại để mà giải xuôi làm phép phòng trừ tà ma này kia. Thì thực ra là xin để yếm hại thôi. À, ông thầy ổng yếm cho Dượng của bạn bệnh tật chết dần chết mòn vậy đó. Còn đối với cô thì làm cho si mê ông Thắng mà bỏ bê gia đình. Nhưng mà may mắn thay là gia đình gặp được một người, đó là cô Hương. Cô tuy là em vợ của ông Thắng, nhưng mà vốn dĩ gia đình rồi cổ luôn á đều nghi ngờ cái ông này bỏ bùa mê gì chị cổ từ hồi con gái lận kìa. Thấy gia đình này có cái nhiều cái biểu hiện kỳ lạ đi, thì cổ mới nhất quyết là cổ phải ra tay cổ giúp. Thì chắc cũng là có một cái duyên hay sao đó. Sau khi lên chùa rồi được sư trụ trì giúp đỡ thì mọi thứ nó đều bình thường trở lại. Sư nói đó là cái nghiệp quả thôi, không có cái gì phải gây thêm hận thù. Cứ bình thường mà sống như trước, ai gieo nhân thì tự gặt quả. Mà đúng thiệt là sau khi nghe được tin là cô Dượng mạnh khỏe về nhà này, thì ông Thắng này ổng trốn đi mất biệt luôn. Mà mọi người vẫn biết là ổng ở nhà đó, nhưng mà ai đâu đi kiếm ông làm cái gì. Ổng đã trốn gặp mình thì coi như là sợ rồi. Cái thời điểm mà cô của bạn kể cho mấy anh em bạn nghe cái câu chuyện này là cái ông Thắng đó ổng đang nằm chờ chết ở nhà của ổng. Không có ai biết ổng bệnh cái gì, mà người ổng rút trái lại còn da bọc xương thôi. Cái mặt thì bị cái bệnh đó nó ăn cho mất dần luôn. Hai con mắt chỉ còn là hai cái hốc, cái mũi cũng dần mất tiêu luôn. Nói chung là ăn gần như chỉ còn cái khung xương sọ thôi. Vậy mà không chết, cứ nằm ngáp ngáp vậy đó. Cô Hường mới thấy chị mình cực khổ đi, mấy giờ đi thỉnh sư về tụng kinh giảng sanh cho ổng, mà cũng không đi được luôn. Người ta nói là ổng bị ngải quật. Ổng làm người khác đau đớn bao nhiêu thì ổng phải chịu lại gấp mấy lần như vậy để mà trả cái nghiệp. Cho tới bây giờ thì mấy anh em bạn mà nghe nhắc tới ngải thôi, một chữ ngải thôi là nổi ốc cục ám ảnh dữ thần lắm. Đó là cái câu chuyện mà bạn Ốc đã gửi về kinh cho chúng ta. Một câu chuyện rất là ghê ha. Và nó cũng là một cái câu chuyện cho chúng ta nhận thức được đôi khi cái quả nó không có phải đến từ đâu xa xôi. Có nhiều người họ bị cái bệnh lo xa quá đi đó. Họ cứ lo ở chuyện xa xôi đâu, nhưng mà thật ra đôi khi có những cái sự rủi ro nó lại xuất phát từ những cái điều rất là gần ở xung quanh ta. Bởi vì cuộc đời không có biết trước được cái gì hết trơn. Nhưng mà qua cái đoạn kết của cái câu chuyện này cũng, chúng ta cũng thấy một cái điều rất quan trọng là có dai thì sẽ có trả. Có gây ra nhân thì ắt chắc chắn sẽ nhận lại cái quả ở phía sau này mà thôi. Đó, cái luật nhân quả là một cái luật gì đó nó rất là vi diệu mà chắc chắn là không thể nào sai đi đâu được hết. Rồi, cảm ơn quý bà con đã lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Ốc đã gửi một câu chuyện rất là hay về cho kênh nhé. Chào tạm biệt, chúc quý bà con một đêm ngon giấc.